Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 23, cậu lén lút làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, chiếc xe thể thao nổi bật của Quách Miểu Miểu đã dừng ngay trước cửa nhà Đường Khê khi xuống xe. Đường Khê thấy Quách Miểu Miểu lấm lét ngó trước ngó sau như đang sợ điều gì vào nhà. Đường Khê không nhịn được hỏi. Cậu lén lút làm gì thế? Quách Miểu Miểu tháo kính râm và mũ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo. Chẳng phải sợ món đồ cổ lần này quá giá trị sẽ gây chú ý hay sao? Đường Khê, cậu sợ gây chú ý mà lại đi lái chiếc xe nổi bần bật kia đến đây. Bớt nói nhảm đi, mau, lấy ra xem món này đáng giá bao nhiêu. Đường Khê lấy hai thỏi bạc ra. Trời đất, bạc thỏi to thế này, hẳn là 50 lượng. Đường Khê gật đầu, không phải chứ, cậu lấy đâu ra thứ tốt thế này? Quách Miểu Miểu nhìn Đường Khê bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu nhìn kiểu gì thế? Sao tớ lại không thể có đồ tốt? Đây dù sao cũng là tổ trạch của nhà tớ, lật ra được vài món đồ hay ho thì có gì lạ đâu. Ánh mắt Đường Khê hơi lảng tránh. Cậu hỏi xuất xứ làm gì? Không phải quy tắc là không hỏi nguồn gốc sao? Định phá luật à? Thấy Đường Khê phản ứng như vậy, Quách Miểu Miểu không nói thêm. Theo quy tắc, chỉ cần nguồn gốc không bất thường thì không được phép hỏi xuất xứ. Anh ta cầm lấy thỏi bạc từ tay Đường Khê, cẩn thận xem xét. Nhìn một hồi, anh ta không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thỏi bạc này đúng là đỉnh cao, hình dáng chuẩn, màu sắc bóng bẩy, ánh bạc rất mượt. Lớp bề mặt cũng đủ độ, phủ, đúng chuẩn, có những lỗ khí sâu nung khác nhau, kèm theo cả tổ ong và vân sóng nước tự nhiên. Nói càng lúc càng hào hứng, anh ta gật gù. Không cần cân cũng biết đây là bạc thật, hơn nữa chắc chắn là đồ cổ. Nhưng rồi lại tỏ ra băn khoăn. Thế nhưng... tại sao tớ chưa từng thấy loại chữ khắc trên thỏi bạc này? Những thỏi bạc trên thị trường hiện nay thì tớ đều đã thấy qua. Bề ngoài và hình thức của nó đều đúng chuẩn, nhưng tớ không rõ đây là từ triều đại nào. Có khả năng lớn là món đồ chưa từng được khai quật. Anh ta tiếp tục xăm soi hồi lâu, vừa nhìn vừa suy nghĩ, cuối cùng quay sang Đường Khê. Cậu có phiền nếu tớ mời chuyên gia đến xem không? Thật sự là tớ gặp phải điểm mù rồi. Quách Miểu Miểu không cam lòng thừa nhận, một người trẻ tuổi xuất thân từ dòng họ chuyên làm về cổ vật như anh ta lại có ngày bị một người như Đường Khê làm cho bó tay. Dù là chiếc vòng tay ngày hôm qua hay thỏi bạc hôm nay, anh ta đều chỉ ước lượng được giá trị sơ bộ, còn chi tiết thì thật sự không thể nói chính xác. Cách chương.